Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, canh 1, thiếu niên Hoa ở sofa, lười biếng lười nhìn trong tivi loạn thế giai nhân hồi phóng. Vinh Tuyển Dịch đi ra phòng tắm, nheo nheo mắt nhìn về phía nào đó Hoa sofa lười biếng lười giống hồ ly ra hỏa. Thanh âm còn có chút hơi hơi khàn khàn. Đừng đùa, thiếu niên ngẩng đầu, hơi hơi nhướng mày, đôi mắt mang theo hài hước hàm ý. Ngươi không thoải mái, nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn phía thiếu niên con ngươi. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, giọng nói đau, thiếu niên nhẹ nhàng cười. Vinh Tuyển Dịch khẽ nhíu mày, không biết thiếu niên rốt cuộc muốn nói cái gì. Thiếu niên đen nhánh con ngươi ngậm tà tự ý cười. Như thế nào, tới đại di mụ. Ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch nhìn thẳng thư trường, lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt không biết vì sao hiện lên một tia giận tái đi. Mang theo nghiêm nghị khí thế, thư trường nhún vai, nhìn thẳng nam nhân, cuối tuần ca khúc cùng ngươi có quan hệ, nhớ rõ Simonser thư trường nhai đường, làm lơ nam nhân hắc trầm biểu tình, ngươi bạn trai quá soái, không cần khen, Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép. Thật không tính toán khen, này tiểu hài tử có điểm nữ nhân tự giác sao? Thư Trừng lại lần nữa đi vào ca sĩ giấu mặt hậu trường. Đổi hảo quần áo, mang lên thuộc về nàng màu trắng mặt nạ, nhìn vừa mới đùa giỡn A Tiểu Vinh tin nhắn, nhịn không được muốn cười. Này nam nhân sợ là cả đời đều không có như vậy nghẹn khuất quá đi. Bang bang, tiếng đập cửa vang lên, đến phiên ngài, Thư Trừng đứng dậy. Sửa sang lại vạt áo, bên miệng cong ra một tia tà tứ độ cung, đón sáng lạn ánh đèn, đi lên rộng lớn sân khấu, vạn chúng chú mục hạ, The King lên đài, vỗ tay sấm dậy, tiếng thét chói tai không dứt, The King, The King, The King, ngoặc kép, tất cả mọi người ở hô to The King, ban bình luận khách quý cùng hậu trường phòng nghỉ tuyển thủ xem đến sửng sốt, này còn như thế nào chơi a? Dứt khoát ca vương trực tiếp cho hắn phải. Còn chơi cái gì à? Hai bài hát, không lộ mặt, này nhân khí quả thực. Ánh đèn u ám, âm nhạc vang lên, người xem nháy mắt an tĩnh lại. Sân khấu thượng kia nói màu trắng thân ảnh chậm rãi cầm lấy microphone đặt ở bên miệng. Sông sen bạn tả ngạn cà phê ta tay một ly nhấm nháp người Mỹ, lưu lại dấu môi miệng, cửa. Hàng bán hoa hoa hồng tên viết sai ai, ban bình luận khách quý. Đặng Phục Linh cả kinh, đây là cái gì phong cách? Thiên Vương Giang Dịch đôi mắt cũng là ánh mắt sáng lên. Hơi hơi có chút kích động, có ý tứ, lần đầu tiên thấy loại này phong cách âm nhạc, cái này The King thật là cái thiên tài. Khương Tĩnh nghe không hiểu âm nhạc tốt xấu, chỉ là cảm thấy này bài hát giai điệu hắn thực thích. Thông báo khí cầu gió thổi đến đối phố, mỉm cười ở trên trời phi, ngươi nói ngươi có điểm khó. Hồi ức làm ta biết khó mà lui, lễ vật không cần chọn quý nhất chỉ cần hương tạ lá dụng ác say. Dựng lãng mạn hẹn hò không sợ hãi làm tạp hết thảy, Thư Trừng nhắm mắt lại. Nhớ tới cùng nam nhân từng màn, kỳ thật ngươi nếu là xấu điểm, ta có lẽ có thể mang ngươi đi dạo phố. Xem chàng điện ảnh, ăn cái cơm tây, tản bộ, xem ngôi sao xem ánh trăng, từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, nhưng ngươi lớn lên như vậy soái, làm ta chỉ nghĩ ngủ ngươi, cho ngươi 3 giây thời gian, 3 giây lúc sau, tự gánh lấy hậu quả. Thiếu niên đen nhánh con ngươi thâm thúy, phía trước chỉ là muốn ngủ, hiện tại giống như càng muốn ngủ, Thư Trừng mang theo cười khẽ. Tiếp tục sướng nói, có được ngươi liền có được toàn thế giới, thân ái yêu ngươi từ ngày đó bắt đầu, ngọt ngào rất. Dễ dàng, thân ái đừng tùy hứng đôi mắt của ngươi, đang nói ta nguyện ý. Lời nói ngoài lề, chỗ nào không thoải mái. Giọng nói đau tới đại di mụ, ân, tự hành thể hội, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hết chương.